Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Địa Ngục Nham. Ninh Hinh cảm thấy nàng giống như đã bị hỏa phần đun hầu như không còn rồi. Cả thân thể đều không giống như là chính nàng được rồi. Khí Linh Tiểu Bạch cảm giác được Ninh Hinh giống như tỉnh lại rồi. Thật dài thở dài một hơi, nàng nếu sẽ không tỉnh lại, đoán chừng sẽ bị đây địa ngục nham bên trong nham thạch nóng chảy hòa tan mất. Đây là nơi nào? Ninh Hinh suy yếu thanh âm vang lên, Tiểu Hắc tại bên cạnh nàng hấp hối đấy. Địa ngục nham, địa ngục nham, địa phương nào a? Ngoặc kép, chính là ngươi hiện tại ngốc địa phương. Ngươi trước trị liệu trên người tổn thương a, một lần nữa cho cái kia chim nhìn xem. Cùng với ngươi đã khỏe ta liền nói với ngươi. Xem ra ta lại bị vây, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Ninh Hinh có chút cười khổ nói. Trước cho Tiểu Hắc xem một chút đi. Hỏa cầu bay tới lúc trực tiếp đem Ninh Hinh thứ ở trên thân đều thiêu hủy rồi. Tiểu Hắc bởi vậy cũng bị thương. Khá tốt chữ vật vòng tay không có việc gì. Bằng không thì nàng chỉ có chờ cái chết phần rồi. Thiên Nhất Tông trưởng môn ngọn núi chính đại điện. Tiết Nhã Huyên hiện tại đã tỉnh lại, biết rõ Ninh Hinh vì cứu mình nàng lại biến mất, trong nội tâm thập phần tự trách, liền hướng đang ngồi các vị trưởng lão nói nàng bố trí trận pháp. Khốn Long Trận, người nói người bố trí đúng rồi Khốn Long Trận, Ngự Trận Phong phong chủ kích động mà hỏi. Đúng vậy, là ta ngẫu nhiên có được một bộ thượng cổ ngọc giản trong nhắc tới Khốn Long Trận. Ta không nghĩ tới nó uy lực lớn như thế. Chỉ cho là nó chính là so với bình thường khốn trận lợi hại hơn một chút. Khốn Long Trận a, đây tại sao có thể cùng những cái kia khốn trận đánh đồng đây? Về sau Ngự Trận Phong phong chủ liền hướng những người khác nói đây Khốn Long Trận tồn tại. Khốn Long Trận, tại thời kỳ thượng cổ là dùng để xử phạt những cái kia phạm sai lầm pháp lực cao cường tiên nhân. Hoặc yêu thú, một khi bị vây ở trong trận mạt. Cũng sẽ bị trong trận vậy vô cùng vô tận công kích chậm rãi ăn mòn mất muốn sống dục vọng. Thẳng đến bị nhốt tu sĩ hoặc yêu thú không có ở đây phản kháng. Tùy ý trận pháp đem xoắn giết, cái này trận là phi thường tàn nhẫn đấy. Một cái hoàn hảo Khốn Long Trận tiến vào vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu cũng đừng nghĩ đi ra. Tiết Nhã Huyên bởi vì tu vi không đủ. Hơn nữa có chút trận pháp dấu vết trực tiếp bị Ninh Hinh cho chuỗi sửa lại. Cho nên bố trí đi ra Khốn Long Trận là không hoàn chỉnh đấy. Bằng không đừng nói hóa thần tu sĩ. Chính là tiên nhân đã đến đoán chừng cũng chỉ có thúc thủ vô sách. Ninh Hinh tại sao phải biến mất? Trận pháp đã phá không phải sao? Thanh Mộc Đạo Quân sắc mặt có chút khó coi. Lần này hắn là tận mắt thấy Ninh Hinh biến mất. Mà hắn lại không biết đến như thế nào xuất thủ cứu giúp. Coi như là không hoàn chỉnh Khốn Long Trận, đó cũng là Khốn Long Trận, uy lực không có người thường có thể thừa nhận, hẳn là mấy vị thái thượng trưởng lão cưỡng ép phá trận. Dẫn phát trong trận không gian vặn vẹo, Ninh Hinh sư muội đoán chừng là bị đưa đến một không gian khác trong rồi. Hẳn là như vậy. Thanh Mộc có thể phát hiện Ninh Hinh sư điệt biến mất thời điểm không gian có chỗ chấn động. Một. Hóa thần tu sĩ nói ra. Ta muốn vậy Khốn Long Trận ngọc giản. Thanh Mộc đạo quân nhìn chằm chằm vào Thiên Nhạc Tông. Trưởng lão nói ra. Đây là ghi chép có Khốn Long Trận ngọc giản. Là lỗi lầm của ta. Ta không nên tại không biết trận pháp dưới tình huống liền. Chấm ngoặc kép. Đúng là lỗi lầm của ngươi, Thanh Mộc đạo quân bắt được ngọc giản sau liền trực tiếp ly khai đại. Điện rồi, mọi người đối với Thanh Mộc đạo quân hành vi cũng tỏ vẻ lý giải. Yêu tú như vậy một người đệ tử, cứ như vậy, ai, đáng tiếc, Thanh Mộc đạo quân vừa về tới Vân Hải Phong lên, liền đi nhìn Ninh Hinh hồn đăng, chứng kiến hồn cùng với cũng không có dập tắt, chẳng qua là có ánh lửa một chút yếu. Trong nội tâm sâu sắc thở dài một hơi, hắn tên đồ đệ này thật đúng là có thể dài vò. Vừa mới từ truy hồn nhai trở về không bao lâu, liền lại biến mất rồi. Cũng không biết lần này lại bị nhốt ở nơi nào. Làm La Tĩnh biết rõ Ninh Hinh lần nữa biến mất thời điểm. Phản ứng thần kỳ bình tĩnh, nàng không có giống lần trước Ninh Hinh biến mất thời điểm cảm thấy tim đập nhanh. Vậy giải thích rõ con gái cũng không có nguy hiểm tính mạng. Khả năng chẳng qua là không biết bị nhốt ở nơi nào. Về sau Thanh Mộc Đạo Quân truyền tin tới đây, Ninh Hinh hồn đăng không có dập tắt, nàng thì càng không lo lắng rồi. Con gái có con đường của mình phải đi, nàng không thể mọi chuyện đều lo lắng, muốn tin tưởng nữ nhi của mình có thể gặp dữ hóa lành. Dương Vũ Vi nhìn xem sắc mặt bình tĩnh nhị cữu mẫu. Biết rõ Mục Ninh Hinh khả năng cũng không có sự tình. Trong nội tâm nàng nói không rõ là thất vọng hay vẫn là những thứ khác cái gì. Nhìn đối diện không biết đang suy nghĩ gì Mục Ninh Nguyệt. Có chút tự diễu, nàng hiện tại chẳng qua là tìm Mục gia với tư cách dựa vào mà thôi. Cần gì phải đi tới ghen ghét Mục Ninh Hinh, còn có thật nhiều sự tình chờ nàng đi làm đây. Đối với Ninh Hinh biến mất thật nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối. Đây sao một thiên tài liền từ bọn họ trước mắt đã đi ra. Đại ca, đang suy nghĩ gì, Cố Thiên Cầm nhìn xem gần nhất luôn ngẩn người đại ca. Có chút không hiểu hỏi. Ta suy nghĩ Mục Ninh Hinh thật đã chết rồi chứ. Vậy còn giả bộ chứ không gian vặn vẹo cũng. Đây chính là có thể lập tức đem một cái đẳng cấp cao tu sĩ hóa thành cho tàn đây. Ta không tin nàng sẽ dễ dàng chết như vậy đi tới. Đại ca, ta biết rõ ngươi còn muốn sẽ tìm nàng tỉ thí một trận. Cũng biết nàng rất lợi hại, có thể ta không cảm thấy nàng có thể ở không gian vặn vẹo chi lực sau còn có thể còn sống. Tại địa ngục nham bên trong Ninh Hinh đem trên người tổn thương nuôi dưỡng được 7-8 phần thời. Điểm, Tiểu Bạch mới nói cho nàng biết, nàng sở dĩ lại tới đây là vì Tiết Nhã Huyên bố trí chính là cái kia khốn long trận. Cái này trận chính là tại thượng cổ cũng là lại để cho rất nhiều tiên nhân nghe thấy trận biến sắc. Tồn tại, uy lực thập phần cực lớn. Sư phụ Thanh Mộc Đạo Quân bọn họ cưỡng ép phá trận. Thế tất sẽ khiến trận pháp bắn ngược, liền xuất hiện không gian vặn vẹo. Nàng lại không có ở trước tiên đi ra ngoài, cho nên đã bị không gian mang đến nơi đây rồi. Đây trận lợi hại như vậy, với Tiết Nhã Huyên tu vi là bố không được a. Trên nguyên tắc mà nói là như vậy, cái kia bày trận nha đầu trận pháp thiên phú ngược lại là rất cao đấy. Rõ ràng hiểu thấu đáo rồi cái này trận, liền y dạng họa hồ lô, sao đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, bố trí, ngươi lại đang nàng bày trận thời điểm sửa lại nàng một ít trận pháp dấu vết. Cho nên khốn long trận đầu phát huy nó một lượng tầng công lực. Nếu không ngươi nha chỉ có thể tự nhận không may. Chờ mong lần sau quăng tốt thai. Cái này địa ngục nham lại là chuyện gì xảy ra a? Ngoặc kép, là không gian vặn vẹo. Người đã bị mang tới nơi này. Người thấy được rồi, nơi đây đều là nham thạch nóng chảy. Chỉ cần không gặp bên trên nham thạch nóng chảy thay đổi. Cũng không sao nguy hiểm, nhưng là phải muốn từ nơi này đi ra ngoài. Còn có điểm khó khăn. Địa ngục nham là hầu như đều là do nham thạch nóng chảy tạo thành đấy. Ngẫu nhiên cũng sẽ thấy một ít phiêu du tại nham thạch nóng chảy bên trong nham thạch. Nham thạch là theo dòng nham thạch động đấy. Toàn bộ địa ngục nham tựa như một cái hỏa tương hài. Ninh Hinh hiện tại liền đứng ở một thứ đại khái 100 mét vuông trên mặt đá. Đừng tưởng rằng cứ như vậy tại trên mặt đá liền an toàn. Ngoại trừ muốn chịu được vô cùng nóng bỏng nhiệt độ cao. Còn muốn thời khắc chú ý nham thạch biến hóa, bởi vì nham thạch chung quanh khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy. Theo nham thạch nóng chảy lưu động, cũng sẽ mang đi bộ phận nham thạch, cho nên nói Ninh Hinh hiện tại đứng nham thạch sẽ càng ngày càng nhỏ. Làm nham thạch con đường nhỏ không đủ để chống đỡ Ninh Hinh thời điểm. Nàng lại còn không có tìm được cái khác có thể chống đỡ nàng nham thạch. Đoán chừng nàng cũng chỉ có thể rơi vào nham thạch nóng chảy trong rồi. Nghĩ đến rơi vào nham thạch nóng chảy trong, Ninh Hinh dùng mình một cái. Đoán chừng đến lúc đó nàng ngay cả xương cốt bột phấn cũng không có a. Về sau tại nham thạch nóng chảy trong lang thang thời điểm chỉ cần gặp phải so với chính mình ngốc. Nham thạch lớn đấy. Nàng đều quyết đoán đổi đi. Chính là như vậy, nàng cũng gặp phải nhiều lần hiểm cảnh. Hết chương.